Chiến thần bất bại, chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 980, năm cường giả Thiên Vương cùng lúc nãy chiến trường Bắc Mễ. Tiêu Chính Văn và ba người Lâm Long dẫn đầu hơn 300 cường giả võ tông Hoa Quốc cùng với cường giả của Điện Thần Long ẩn núp gần căn cứ quân sự của chín nước Bắc Mễ. Cả căn cứ quân sự có 10.000 binh lính vũ trang đầy đủ, còn có hơn 100.000 xe tăng và hơn 100 máy bay chiến đấu. Đám người Tiêu Chính Văn và Lâm Long mai phục trong rừng núi gần đó, mắt nhìn xuống căn cứ quân sự phía dưới với vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi xem đồng hồ, Tiêu Chính Văn và Lâm Long đưa mắt nhìn nhau, rồi hô lớn. Giết, trong nháy mắt, hơn 300 cường giả của Điện Thần Long và cường giả võ tông Hoa Quốc tựa như từng mũi tên rời cung từ trong rừng cây, lao xuống, như sói như hổ gầm thét xông về phía 100.000 đại quân của kẻ địch. Khoảnh khắc đó, ầm ầm ầm, âm thanh chiến đấu vang dội, giữa trời đất bỗng nhiên bùng lên ánh lửa ngút trời. Những cường giả võ đạo này như vào cảnh giới không người, xông vào trong 100.000 đại quân, chém giết kẻ thù không thương tiếc. Mỗi một bóng người, mỗi tiếng gào thét, mỗi lần gầm giống đều hóa thành máu tươi đầy trời. 100.000 đại quân của kẻ địch dường như đã bị hơn 100 cường giả võ đạo đánh tan tác trong phút chốc, hình thành từng vùng chiến đấu riêng lẻ. Ánh lửa ngút trời, tiếng nổ vang lên bốn phía. Khoảnh khắc mỗi bóng người ra đòn thì hơn 100 binh lính phía trước ngã bay ra ngoài, giống như rơm rác chết bất đắc kỳ tử. Sau đó đám người Tiêu Chính Văn và Lâm Long cũng lao xuống. Khí thế của cường giả Thiên Vương bỗng nhiên hiện lên, thoáng chốc càn quét cả căn cứ quân sự. 100.000 đại quân lúc này đã bị giết rải rác thưa thớt. Đám người Tiêu Chính Văn và Lâm Long cũng giống như thần chết, mỗi một đòn đều có thể giết một đám binh lính vũ trang đầy đủ. Đây là một trận tàn sát khác xa về sức lực. Những binh lính này hoàn toàn không phải là đối thủ của cường giả võ đạo Hoa Quốc. Cho dù tay bọn chúng cầm súng ống cũng không thể tạo nên thương tích cho những cường giả Hoa Quốc. Láo xược, cả gan dám tập kích căn cứ quân sự của chúng ta. Muốn chết hả? Đột nhiên mấy tiếng gào thét vang dội cuốn sạch toàn bộ căn cứ quân sự. Sau đó năm bóng người khí thế bừng bừng, bước ra ngoài từ trong phòng chỉ huy tác chiến của căn cứ quân sự. Khoảnh khắc đó, hơi thở trên người năm bóng người vô cùng mãnh liệt, vô cùng dày đặc. Sau đó, bọn chúng ra tay cùng lúc đánh giết về phía đám người Tiêu Chính Văn và Lâm Long. Năm cường giả Thiên Vương, Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu. Anh cũng không ngờ căn cứ quân sự này lại có năm cường giả Thiên Vương. Sắc mặt Lâm Long u ám, nhìn chằm chằm vào năm cường giả Thiên Vương kia, sau khi nhìn thấy dấu ấn nào đó trên cánh tay của bọn chúng thì gầm lên về phía Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương, năm người này là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ, cậu phải cẩn thận. Nghe vậy, ban đầu Tiêu Chính Văn nhíu mày, sau đó cười lạnh lùng, nói. Cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ ư, vừa hay, bản soái đang muốn đánh nhau với bọn chúng. Dứt lời Tiêu Chính Văn cũng trở nên hùng dũng giống như một con mãnh hổ, xông thẳng đến. Ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong năm người kia, hai tên cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ là Thiên Vương một sao, xông thẳng về phía Tiêu Chính Văn, thể hiện sát chiêu ác liệt. Ầm ầm ầm, thoáng chốc hai bên nổ ra trận chiến khủng khiếp, trận chiến như thể mất khống chế. Trong phạm vi 1.000 mét chỉ còn lại Tiêu Chính Văn và hai tên cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ cảnh giới Thiên Vương một sao. Lúc này, hai người kia cười gằn, nhìn Tiêu Chính Văn ở phía trước nói. Cậu chính là vua Bắc Lương sao? Ha ha, các kinh bảo chúng hỏi thăm cậu. Tiêu Chính Văn nghe vậy, cười lạnh lùng, nói. Các kinh, tên bại tướng mà thôi. Nghe câu này, hai cường giả Thiên Vương nhíu mày, gầm lên giận dữ. Hống hách là phải trả cái giá lớn. Cả gan tập kích căn cứ quân sự của tôi sẽ lấy mạng và máu của cậu để trả nợ. Dứt lời, một người trong đó liếm khóe miệng, lộ ra nụ cười nham hiểm u ám, bỗng tung đòn về phía Tiêu Chính Văn. Xoạt, một tia sáng lóe lên, trong tay người kia bỗng xuất hiện một con dao găm, mang theo sát khí thấu xương, chém về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn kinh hãi, tốc độ của đối phương quá nhanh. Anh lập tức né qua tránh được đòn đánh này, nhưng đối phương lại liên tiếp đánh tới, bỗng đâm mạnh về phía lồng ngực, phần bụng và cổ của anh. Mỗi chiêu thức đều hết sức tàn bạo. Keng, con dao quân đội 5 cạnh trong tay Tiêu Chính Văn bắn ra, đâm thẳng về phía dao găm của cường giả Thiên Vương đang lao tới, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lóe lên ánh lửa tán loạn. Đồng thời, cường giả Thiên Vương kia cũng liên tục lùi về sau mấy bước, vẫy cánh tay đã hơi tê dần, hắn cười gằn nói. Thú vị đấy, cậu chưa từng đến chiến trường ngoài lãnh thổ, chưa trải qua lễ rửa tội ở đó mà lại có sức mạnh đến mức này, quả thật rất mạnh. Thảo nào trước khi đến các kinh từng cảnh báo chúng tôi đừng khinh địch, nếu có thể thì nhất định phải liên thủ giết cậu. Ban đầu tôi còn không tin, cảm thấy não của các kinh bị úng nước. Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao ông ta lại nói câu này. Nghe cường giả thiên vương nói vậy, Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói. Ông ta nói không sai, nhưng ông ta đã quên nói với các người một chuyện. Chuyện gì? Nghe vậy, mặt của hai tên cường giả thiên vương đều đầy vẻ nghi hoặc. Đó là trước khi đến, các ông phải chuẩn bị quan tài của mình. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Một câu nói thoáng chốc đã dấy lên lửa giận trong lòng của hai cường giả thiên vương. Vua Bắc Lương, cậu muốn chết hả? Hai người kia gầm lên giận dữ, cùng nhau liên thủ lao về phía Tiêu Chính Văn. Leng keng, ầm ầm ầm, vũ khí va chạm đâm đến da thịt, mỗi một đòn đều có thể nói là cực kỳ quyết liệt. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, môi trường trong phạm vi 1000m đã hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn. Cây cối xung quanh cũng ngã dập toàn bộ, ba bóng người bỗng nhiên tách ra. Lúc này, toàn thân hai cường giả thiên vương dày đặc vết thương. Tiêu Chính Văn cũng không ngoại lệ, anh lau máu trên khóe miệng, trong mắt ngập tràn sát khí ngút trời. Đây là sức mạnh của cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ sao? Quả nhiên không đơn giản, so với mấy trưởng giáo của Thái Âm Tông thì lợi hại hơn nhiều. Nếu lúc này Hàn Phòng và Lâm Hàn nghe được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chính Văn, nói không chừng sẽ tức hộc máu. Vua Bắc Lương, chúng tôi thừa nhận cậu rất mạnh, bây giờ cho cậu một cơ hội quy thuận chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thì hôm nay chúng tôi sẽ giết cậu, đưa xác cậu về Hoa Quốc. Cường giả thiên vương cười gằn, nói, tôi nghĩ, lúc xác của cậu xuất hiện ở Hoa Quốc chắc hẳn sẽ chấn động cả Hoa Quốc. Nghe câu này, Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, vậy sao, vậy các ông có thể thử, để xem cuối cùng là các ông giết tôi, hay tôi giết các ông. Vừa dứt lời, hai tên cường giả thiên vương xông thẳng đến chém giết một lần nữa. Lúc này, bọn chúng đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, không giữ lại bất kỳ chút sức lực nào. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cũng cười khẩy, bước ra nghênh chiến. Hệt như vậy, anh cũng không giữ lại chút sức lực nào. Cách chương.